112, Hậu Điện Đại Chiến. Chương 112, Hậu Điện Đại Chiến. Ngươi cho rằng ngưng không chân hỏa thật có thể kiềm chế Khổn Tiên Thừng của ta sao? Ta bất quá là tịch mịch quá lâu, muốn tìm cá nhân nói thêm mấy câu mà thôi. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi Khổn Tiên Thừng, cho ta biến đồng tử sau đó chỉ. Kia liền toàn bộ ngưng không chân hỏa liệm dây xích dây dưa Khổn Tiên Thừng bỗng nhiên chấn động, như một đầu dài xà kim sắc thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại như sợi tơ đồng dạng, nhẹ nhõm đến cực điểm liền thoát khỏi. Ngưng không chân hỏa liệm dây xích dây dưa, giống như một đạo thật nhỏ kim sắc kia chớp nghĩ Lục Vũ bay tới. Chẳng quản Lục Vũ trong nội tâm rất là chấn kinh, này kim sắc dây thừng dĩ nhiên là trong truyền thuyết Khổn Tiên Thừng đồ giỏng. Nhất là vô số trong truyền thuyết Khổn Tiên Thừng kia cường đại cầm địch năng lực sớm đã xâm nhập nhân tâm, cho dù là đồ giỏng, sống chết trước mắt Lục Vũ cũng sẽ không có một tia phớt lờ. Mắt thấy Khổn Tiên Thừng muốn bay đến trước người, Lục Vũ thần sắc hơi hơi siết chặt, thân ảnh trong chớp mắt do thực chuyển hư, cuối cùng hóa thành điểm một chút tinh quang biến mất. Ngược lại nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở đại sảnh bên kia, cùng đồng tử cách to lớn thanh thiềm đỉnh chia làm hai bên. Chỉ là sắc mặt của Lục Vũ lại có chút trắng bệnh, đây là một loại tiêu hao thật lớn tiểu thần thông hư linh đột pháp, kỳ hiệu quả hoàn toàn có thể sánh ngang thuấn di thần thông, chỉ bất quá thuấn di muốn hóa thần cảnh mới có thể thi triển, có chút cường đại động huyền cảnh hậu kỳ cũng miễn cưỡng có thể thi triển, thế nhưng có thể tại phá hư cảnh liền có thể thi triển thần thông, tuyệt đối là thị phi thưa thớt. Lục Vũ dùng tốc độ nhanh nhất lấy một khỏa hồi nguyên bảo đan ăn xong hạ xuống, tuy cái này tiểu thần thông tiêu hao thật lớn, gần như thoáng cái liền đem trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu hao 2/3, nhưng hiệu quả xác thực dựng xào thấy bóng. Đồ giỏm Khổn Tiên Thừng tự nhiên không có khả năng như chính phẩm có tự chủ theo dõi cầm địch năng lực. Bởi vậy, một kích không chúng đã một lần nữa bay trở về đến đồng tử trong tay. Bất quá lúc này đồng tử tại không nói nhảm cái gì, không phải là hắn thật sự nhận lấy Lục Vũ kích thích hoặc là chính mình tình ngộ. Mà là hắn cảm giác được kia bị hắn chuyển di đi hóa thần cao thủ đang tại hung mãnh cực kỳ phá trận, hiển nhiên là tại không có bình thường phá trận thủ đoạn dưới tình huống, không tiếc hết thể cũng phải cưỡng ép phá trận mà ra, hắn không có quá nhiều thời gian trì hoãn, tuy tin tưởng bằng vào lao ra bố trí xuống trận pháp, hóa thần đó cao thủ muốn phá vỡ trận. Pháp còn muốn không ít thời gian, nhưng hắn cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng. Chỉ là hắn cũng có làm khó chỗ, bởi vì muốn đoạt cơ thể Lục Vũ. Kia trong mắt hắn Lục Vũ thân thể liền phảng phất thân thể của mình đồng dạng, tự nhiên là có thể không tổn thương liền không làm thương hại, cho nên ngay từ đầu mới dùng Khổn Tiên Thừng tới chế địch. Bất quá rất hiển nhiên, đồ giỏm Khổn Tiên Thừng tại Lục Vũ kia thần diệu độn pháp phía dưới gần như không có tác dụng gì. Lần này hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mặc dù khi hệ nở cho chính mình tương lai thân thể chịu chút tổn thương cũng bất chấp. Cắn răng, thân thể run lên, một đạo tựa như tân ngụy hệ tờ tuyết trắng đao quang mang theo băng lãnh khí tức bay ra ngoài. Xoay tròn lấy kéo ra một đạo đẹp mắt hình cung quy tích, chuẩn xác tìm được Lục Vũ chỗ, không lưu tình chút nào chạm kích mà đến. Ba nhờ Lục Vũ đem vừa mới thu hồi ngưng không chân hỏa hóa thành ngưng không chân hỏa thuẫn kịp thời ngăn trở một kích này, thân thể lại bị cường đại lực xung kích đẩy lui mấy bước. Không đợi hắn kịp thời làm ra phản kích, kia tân ngụy hệ tờ đao quang tại bị ngăn trở về sau lần nữa xoay tròn lấy biến đổi một cái phương hướng công qua. Lục Vũ sắc mặt khó coi lần nữa trở thành hạ xuống, trên mặt hiện ra một hồi không bình thường ửng hồng. May mà lúc này cũng biết lại tiếp như vậy, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức đem chính mình phi kiếm chiêu trở lại. Màu đỏ thâm kiếm quang mang theo một hồi ù ù tiếng sấm nổ mạnh, đinh một tiếng sẽ lần nữa công tới tân ngụy hệ tờ ngăn trở, sắc nhọn kim loại cắt nhau mình thanh tại trong đại điện quanh quẩn, dù cho Lục Vũ cùng đồng tử hai người cũng đều không khỏi có chút nhíu mày, âm thanh này thật sự là quá chói tai. Bất quá Lục Vũ thật vất vả tranh thủ đến một ngụm thở dốc thời gian, làm sao có thể lãng phí, trong tay lôi quang tái khởi. Hiện lên cự đỉnh ngăn cản, lần nữa hướng đồng tử đánh tới. Đây là Lục Vũ chỗ kinh lịch nguy hiểm nhất một lần chiến đấu, một bên khống chế ngưng không chân hỏa hình thành hộ thuẫn phòng hộ bản thân, một bên chỉ huy phi kiếm chặn đường địch nhân không biết thủ đoạn gì phát ra tân nguy hệ tờ công kích, đồng thời còn muốn thi triển lôi pháp công kích địch nhân, cơ hồ là tâm phân tâm dụng, mặc dù lấy Lục Vũ cường đại thần hồn cùng cảnh giới, đối với tâm thần tinh lực tiêu hao cũng trèo chống không được bao dài thời gian. Trong chiến đấu thứ nhất nghĩ thứ hai là làm có không ít tu sĩ cũng có thể làm đến, thế nhưng tâm phân tam dụng liền đạo ít càng ít hơn. Kia đồng tử mắt thấy Lục Vũ lần nữa thi triển ra thần tiêu diệt đạo xét, biến sắc, lập tức phóng ra Khổn Tiên Thừng nghĩ Lục Vũ bay đi, lôi pháp công kích là tốc độ quá nhanh, hắn biết mình không tránh thoát, càng chịu không được mấy lần công kích, bởi vậy còn không bằng vây ngụy cứu triệu. Tuy đồng tử là thượng cổ nhân vật, tu vi lại càng là đạt đến phá hư trung kỳ. Thế nhưng luận thân phận hắn cũng chẳng qua là nguyên lai động phủ chủ nhân luyện đan đồng tử mà thôi, trên người có thể có hai kiện pháp bảo cùng một đám không thua thần thông bí pháp, kia đã là cực hạn. Thấy được kia Khổn Tiên Thừng lần nữa bay ra, Lục Vũ cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, bất quá hắn không tin này đồng tử có thể như chính mình phân tâm tâm dụng, cái này cùng bản thân tu vi cao thấp có thể không có bao nhiêu quan hệ. Oanh bị lôi quang đánh trúng đồng tử trực tiếp bị lôi quang bạo phát uy lực chấn động liền lùi mấy bước, liền ngay cả bay về phía Lục Vũ đồ giỏm khổn tiên thừng đều một vị mất đi chỉ huy, trong chớp mắt trì trệ. Thấy vậy cơ hội Lục Vũ nào dám trì hoãn, lần nữa một đạo thần tiêu diệt đạo xét đánh ra ngoài, cũng lần nữa ăn một khỏa đan dược. Thần tiêu diệt đạo xét là Lục Vũ hiện nay sở tu luyện duy nhất lôi pháp, sở dĩ tu tập phương pháp này chỉ là bởi vì tại hắn trong trí nhớ đây là duy nhất có thể tại phá hư cảnh liền có thể sử dụng cường đại lôi pháp. Tuy bởi vì tu vi nguyên nhân, toàn thân tất cả chân nguyên cũng về sau kích phát hai lần, nhưng đối với ngũ phẩm luyện đan sư Lục Vũ mà nói, cho dù là tiếp tục kích phát cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đồng tử bị Lục Vũ đạo thứ hai xét lần nữa đánh trúng, tuy bởi vì phòng ngự pháp bảo cố cũng không có bị cái gì thương tổn quá lớn, thế nhưng trên mặt hay là nổi lên một cỗ bởi vì vừa thẹn vừa giận mà dâng lên ửng hồng. Thấy được Lục Vũ phục dụng đan dược, cũng chuẩn bị tiếp theo công kích thời điểm, đồng tử phẫn nộ cười một tiếng, thân ảnh vèo một tiếng, lóe lên không thấy, so với Lục Vũ kia huyền ảo cực kỳ độ thuật, tại cái này đại điện bên trong hắn có thật nhiều có thể lợi dụng ưu thế, chỉ là lúc trước cũng không đem Lục Vũ để ở trong mắt, cho nên mới chưa từng vận dụng, nhưng lúc này ngoài thân lồng phòng ngự tại thừa nhận hai lần lôi pháp công kích đến, trong thời gian ngắn rất khó lại tiếp nhận lần thứ ba công kích mà đến, bởi vậy nhờ vào trận pháp lực lượng, hắn làm được thuần di, thậm chí so với Lục Vũ độn pháp càng dùng ít sức, càng kêu một cân nhắc. Nhìn đều đồng tử đột nhiên tiêu thất, Lục Vũ tâm hơi hơi trầm xuống, vừa mới chuẩn bị cho tốt thần tiêu diệt đạo xét cũng chỉ có thể ngưng mà không phát. Bên kia Xích Viêm kiếm cùng đồng tử Tân Ngụy hệ tờ tư a như vũ khí như cũ dây dưa này, tuy đang ở hạ phòng, nhưng lại cũng một mực đem cưỡng chế. Nếu không phải thời gian quá ngắn, Lục Vũ vừa rồi trực tiếp liền dùng thông thiên chỉ thần thông trực tiếp đem kia đồng tử đả diệt, thế nhưng là thông thiên chỉ tuy cường đại, thế nhưng mỗi lần thi triển đều cờ ơn ở một chút chuẩn bị thời gian, đối với mình thân chân nguyên nhu cầu cũng cực kỳ khổng lồ, bởi vậy hắn không dám đơn giản mạo hiểm, đây là cuộc chiến sinh tử, không có bị buộc đến tuyệt cảnh dưới tình huống, hắn là sẽ không được ăn cả ngã về không. Theo đồng tử che giấu tình huống, Lục Vũ cũng rời đi cự đỉnh, tận lực đứng ở trống trải địa phương. Như vậy hắn chịu bị đồng tử thao tung trận pháp cấm chế công kích hội thiếu một ít, nhưng là đồng dạng đối mặt bị đồng tử đánh lén nguy hiểm, nhưng hắn có thể ở nơi này các loại, thông thiên chỉ rất cường đại, nhưng Lục Vũ lấy tu vi bây giờ của hắn hắn cũng không tin có thể đem chọn cái đại điện trận pháp cấm chế phá hư, cưỡng ép xông ra đi, huống chi còn có một cái như độc xà chờ đoạt thân. Thể hắn đồng tử. Đinh đinh suy đồng tử Tân Ngụy hệ tờ đang cùng Lục Vũ Xích Viêm kiếm lại dây dưa mấy lần, cũng đột nhiên hướng bên cạnh nhảy lên biến mất. Lục Vũ cũng không đi tìm tòi nghiên cứu kia Tân Ngụy hệ tờ đến cùng đi nơi nào, chỉ là đem chính mình phi kiếm cùng ngưng không chân hỏa một lần nữa chiêu trở lại, tuy hiện giờ nơi đó tại bị động bên trong, nhưng hắn không tin đồng tử sẽ có kiên nhẫn một mực như vậy rông dài, bởi vì thời gian càng lâu, đối với chính mình lại càng có lợi. Mà Đỗ Huyền Thành lúc này lại lâm vào kinh hỉ bên trong bị đột nhiên xuất hiện truyền tống rời đi, để cho Đỗ Huyền Thành thoáng cái lâm vào phẫn nộ cùng xuất hiện, Lục Vũ không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, lại càng là hắn nhìn trọng bằng hữu. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết nên sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Bất quá hắn một truyền tống qua lâm vào một tòa sương mù dày đặc tràn ngập, ngăn cách thần thức hỗn trận bên trong, Đỗ Huyền Thành sợ thời gian chậm trễ lâu rồi, Lục Vũ phát sinh nguy hiểm, đâu chịu lãng phí thời gian, vì vậy lợi dụng tối cường đánh công kích, dựa vào hắn không cao không thấp trận pháp tu vi, dùng trọn vẹn một chiếc trà nóng công phu mới đưa này hỗn trận đánh vỡ. Chỉ là đánh vỡ hỗn trận về sau xuất hiện ở địa phương hắn cũng không quen thuộc. Ngược lại là tại một chỗ trong hành lang, mà bên trái cách đó không xa một gian tràn đầy cấm chế cửa đá đưa tới chú ý của hắn. Này hành lang vô cùng dài, ít ỏi đạo môn hộ bố trí tại hành lang hai bên, bất quá trong đó che kín cấm chế môn hộ lại chỉ có một, nhất là ra khống trận, Đỗ Huyền Thành có thể cảm giác được rõ ràng, hắn hiện tại hẳn là ở vào dưới mặt đất, bởi vì hành lang là phong kín, mà hắn phá trận mà ra địa phương đang tại đỉnh đầu. Cuối cùng Đỗ Huyền Thành đầu tiên là mở ra cái khác vài đạo môn hộ, phát hiện trong đó cũng không có thông đạo rời đi, cũng chỉ là một ít đặt bình thường sự vật hoặc là cũng không chân quý vật phẩm tài liệu phòng chứa đồ mà thôi. Lúc này mới hơi hơi phí hiểu rõ chút thời gian đem cuối cùng một đạo che kín cấm chế đại môn mở ra. Cửa chưa hoàn toàn mở ra, cảm nhận được bên trong khí tức, Đỗ Huyền Thành chính là trong nội tâm vui vẻ, đợi đến cửa sau khi hoàn toàn mở ra, nhìn che kín toàn bộ vài chục trượng phương viên trong thạch thất bày đặt các loại pháp bảo, tài liệu, ngọc giản, thậm chí còn có bày đặt chỉnh tề thượng phẩm tiên ngọc. Nó số lượng tuyệt đối không chỉ mấy vạn mai. Đây quả thực là một bút tiền của phi nghĩa, nhất là nhìn những cái kia pháp bảo, ngọc giản, Đỗ Huyền Thành có thể tưởng tượng được nếu là Lục Vũ ở chỗ này, tất nhiên có thể đem miệng đều cười lệch ra, tiểu tử này tuy một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trên thực tế nếu không phải thời gian không kịp, sợ là động này trong phủ vật gì hắn đều sẽ không buông tha cho. A nghĩ như vậy, Đỗ Huyền Thành cũng không trì hoãn, trong đó đem những vật này một tia ý thức thu vào, tuy pháp bảo đều là cấm chế qua, thế. Nhưng trên vạn năm thời gian trôi qua, cùng với tại bên trong điện thì bài trừ cấm chế kinh lịch, lúc này lần nữa phá cấm đã được cho cưới xe nhẹ đi đường quen.